Quý thính giả thân mến, trong chương trình đêm qua, chúng ta đã cùng ông chủ và thần tinh tham gia đàm phán một vụ giao dịch với một vị thiên sứ, và tinh có một chuyến đi để xem vật cầm cố. Chuyến đi này có những tác động rất lớn đến tâm lý của tinh, và tác động thế nào? Bây giờ, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Sau khi hai người dùng xong món tráng miệng, tốc độ ăn đã bắt đầu chậm lại. Tinh nói, tôi chỉ cần thêm một suất kem sorbet lựu là coi như hoàn thành bữa tối hôm nay. Ixer đề nghị, thế thì tôi cũng gọi một suất. Tinh hỏi anh ta, tiếp theo anh có rảnh không? Ixer hỏi, cảm xúc của cô đến độ rồi à? Tinh cười, anh cũng để ý đến lời nói của tôi kia đấy. Ixer nói, thấy chưa, tôi là người đặc biệt mà. Tinh nhấp một ngụm rượu, mỉm cười. Cô chỉ coi anh ta là một gã đàn ông ranh mãnh hơn ít nhiều mà thôi. Cô nói với anh ta, tôi có một căn nhà đối diện với công viên trung tâm, vào ngồi một lát. Ixer lập tức đồng ý. Tôi đợi cả buổi tối nay chính là vì thời khắc này. Căn nhà của Tinh tại New York bài trí cực kỳ lộng lẫy. Cô tham khảo từ trong sách vở về phong cách trang trí của di dân châu Âu đến nước Mỹ hồi thế kỷ 19. Có lò sưởi, có thảm trải sàn, có ghế thư giãn, phối hợp với đèn pha lê, đồ đạc, đàn piano và rất nhiều tranh ảnh. Nhưng trong ảnh không có tấm nào là cô, cũng không có tấm nào là ông chủ. Cô và ông, sau khi gia nhập vào hiệu cầm đồ, chưa bao giờ chụp ảnh. Sự thực là, có chụp ảnh cũng không thể nào hiển thị được hình dáng của hai người. Người đang sống chỉ có hình, không có ảnh, không thể ghi lại được bằng bất cứ cách nào. Ixer đi đến trước cây đàn piano và nói, chơi một bản nhạc nhé. Tinh không phản đối. Ixer liền ngồi xuống, dạo một bản nhạc thịnh hành của Mỹ. Tinh rót hai ly rượu, đặt trong ly pha lê, đưa cho anh ta một ly. Anh ta hỏi, tôi đàn khó nghe lắm à? Tinh cười, tôi thường xuyên được trực tiếp nghe người ta kéo những bản vĩ cầm tuyệt vời nhất. Nhưng tôi nghe rồi cũng chẳng hề thấy vui. Hay giờ tôi cũng không có cảm giác. Ixer biết cảm xúc của Tinh đúng là đã đến độ, bèn hỏi, cô trách anh ta chỉ biết đến tiếng đàn mà không để ý đến cô. Tinh cười gượng, tôi không trách ông ấy, chỉ trách sự cô đơn. Cô ngẩng đầu, mắt lấp lánh những đốm sao lạnh lẽo. Anh có hiểu không, một người luôn nhìn mình mà như không thấy. Ixer hỏi, cô có thể khẳng định người đó đúng là người cô yêu, chứ không phải là một thứ cảm xúc khác. Tinh nói, có lẽ là vậy. Cô phủ phục trên ghế sofa, vẻ biếng nhác uể oải. Cô dám khẳng định? Ixer hỏi lại, liệu có phải là do ngày nào cũng thấy mặt nhau? Liệu có phải bởi vì không còn sự lựa chọn nào khác? Liệu có phải là tại vì anh ta nhìn mà như không thấy, khiến cô phải ấm ức quá lâu, vì thế mà cô cho là tình yêu? Tinh xoay người, nhìn lên trần nhà. Trần nhà màu đỏ tươi, treo một chùm đèn pha lê. Cô nói, không, tôi biết đó là tình yêu, không ai có thể nghi ngờ tôi. Đúng vậy, có lẽ vì ngày nào cũng thấy mặt nhau, có lẽ vì ông là sự lựa chọn duy nhất, cũng có lẽ vì nỗi ấm ức kéo dài suốt hơn trăm năm nay. Thế nhưng, cho dù là nguyên nhân sai lầm nào gây ra, thì cuối cùng cũng vẫn quy về với tình yêu chân thực. Cô không biết làm thế nào để dùng ngôn ngữ chứng minh cho người đàn ông xa lạ. Cô chỉ biết vừa nhắc đến chữ yêu, trái tim cô bỗng trở nên nóng bỏng, sau đó là chua xót. Tiếp theo, đôi mắt của cô ướt đẫm, lục phủ ngũ tạng quặn lên một nỗi đau thương. Và tiếp đó là rơi nước mắt. Tinh vùi đầu vào đầu gối, nuốt lấy dòng nước mắt. Xơ ngồi bên cạnh, ôm lấy cô, nói: "Hãy rời khỏi anh ta. Rời khỏi anh ta, rồi cô sẽ thấy vui vẻ." Cô thì thầm: "Đừng ra vẻ am hiểu. Tôi không thể rời xa ông ấy. Anh ta không khóa giữ cô. Cô muốn đi, cô có thể đi. Rời xa ông ấy, tôi sẽ lưu lạc đến nơi đâu?" Cô tự hỏi chính mình. Sau đó cô lại khẳng định: "Tôi không thể bỏ đi." "Đừng ngược đãi chính mình," Isher nói. Tinh nói: "Anh không hiểu được đâu." Isher nói: "Cô phải hiểu. Vẫn còn con đường khác dẫn tới thiên đường." Tinh ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Bỗng nhiên cô trở nên cảnh giác. Cô rời khỏi vòng tay của anh ta. "Anh là ai?" cô hỏi. Xer mỉm cười. "Tôi là đối tượng để cô trút bầu tâm sự. Và cô cần tôi." Tinh cảm thấy không ổn. Cô lập tức giơ tay ấn vào trước trán anh ta. Nào ngờ Xơ nhanh như cắt, chụp ngay lấy tay cô và nói: "Đừng có xóa bỏ ký ức của tôi." Tinh thở hổn hển, trợn trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta nói tiếp: "Cô chỉ có một mình tôi là bạn. Cho dù cô có sống bao lâu, cô cũng chỉ có một mình tôi là bạn." "Rốt cuộc anh là ai?" Tinh lại hỏi. Xơ nói: "Tôi là một người mà cô có thể dựa dẫm vào." Tinh liền nói: "Tôi không dựa dẫm vào bất cứ người nào." Xer đứng dậy, nói lời cáo từ với cô. "Nếu một ngày nào đó cô thấy buồn, muốn tìm một người bạn để trò chuyện, cô có thể tìm tôi." Anh ta chìa tay ra, ngón tay khẽ động, rồi lật ra một tấm cát. Cứ như làm ảo thuật. Tinh không chịu nhận. Tấm cát liền trao xuống tựa như phiến lá rơi. Lượn 3 vòng rưỡi trong không khí, sau đó mới đậu xuống đất. "Tôi đi đây." Xơ quay người rời đi, xoay lưng lại, rồi mới nói với cô câu này. Vẫy tay một cách vui tươi, hoạt bát. Sau đó bước về phía cửa, nhẹ nhàng ra khỏi ngôi nhà của Tinh. Cửa vừa đóng lại, Tinh liền sững sờ. Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông nhìn thấu tâm can cô đã xuất hiện, nói ra những điều nửa đúng nửa không. Hơn nữa còn lưu lại hương thơm ngọt ngào tỏa khắp căn phòng. Hương thơm đó vô cùng quen thuộc, nhưng cô lại không thể nhớ ra xuất xứ. Tinh thần đã hơi trấn tĩnh lại, cô cúi xuống nhặt tấm cát lên. Trên tấm cát chỉ có một dãy chữ số, còn lại đều trắng trơn. Thật không ngờ, trong một đêm tìm cách giải sầu, lại có cuộc gặp gỡ kỳ lạ đến thế. Những năm tháng tồn tại từ sau khi gặp được ông chủ, liệu đã đến 150 năm? Trong vòng 150 năm đó, trong đêm, cô đã gặp biết bao nhiêu người đàn ông giúp cô giải sầu. Nhưng người đàn ông này là bất ngờ nhất. Tất cả những người đàn ông đều có một bóng dáng nhìn từ sau lưng và một bóng dáng nhìn từ trước mặt. Một số người cô sẽ lựa chọn nhìn từ sau lưng, còn một số người cô chỉ chăm chú nhìn từ trước mặt. Nhưng người này so với trước mặt và mặt sau dường như còn có thêm rất nhiều mặt nữa. Ông ta không thể là một người phàm trần. Tinh gãi đầu. Đúng là một câu đố. Sau đó, Tinh quay về hiệu cầm đồ, gặp ông chủ trên cầu thang. Cô cúi đầu đi lướt qua bên cạnh ông. Ông chủ nói với cô: "Cô đã đi đâu thế?" Cô trả lời: "Tôi đi New York." Ông chủ nói: "Tối hôm qua có khách, đáng lẽ cô không nên nghỉ." Cô quay đầu nhìn ông: "Tôi muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ." Ông chủ cất giọng nhạt nhẽo: "Đến New York rồi lại mang về vài ký ức đã bị lén lút xóa bỏ." Tình nói: "Không phải việc của ông." Thình lình, ông chủ nổi giận. Ông đập mạnh vào tay vịn cầu thang, quát lên: "Cô làm ăn cái kiểu bừa bãi thế này, bảo tôi phải bao che cho cô thế nào đây? Rốt cuộc cô có biết thế nào là cao quý hay không?" Tình giật nảy mình, lùi lại phía sau. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc này, cô quyết định phản kích. Cô nói: "Cao quý? Ông thì cao quý nhất. Ông tự ý điều động vật cầm cố của khách hàng. Ông tự ý ra quyết định trái ngược. Nếu không nhờ có tôi, hôm nay ông có thể yên lành như thế được không? Ông nói ông bao che cho tôi. Hơn 100 năm nay, mỗi lần lật dở cuốn sổ ghi chép, là ai bao che cho ai đây? Đúng vậy, cao quý thì tôi không thể bằng người ta được. Cô ta có cây vĩ cầm, trọng danh lợi mà coi thường tình cảm." Ông chủ sững người. Từ trước tới nay, Tinh chưa bao giờ tỏ ra oán hận như thời khắc này. Mắt cô đỏ sọc. Tinh giận dữ quay về hành cung của mình. Còn ông chủ, trên nét mặt có vẻ u uất và buồn bã. Đúng vậy, ông căm ghét chuyện cứ ít lâu cô lại mang về vài ký ức hệt như rác rưởi. Ông căm ghét tất cả những hành vi không cao thượng. Nhưng cảm giác ở tầng sâu xa hơn chính là sự ghen tức, bực bội, bất mãn, hậm hực của người đàn ông. Chỉ có điều, người đàn ông không có tình yêu, không thể bộc lộ được những nỗi đau đớn của người đàn ông. Có thể gắng gượng thể hiện được ra ngoài, chỉ là nỗi chán ghét và một cảm giác đồi bại không chút cao quý. Những cảm giác không phải là tình yêu. Từ trước đến nay, ông vẫn muốn biểu đạt nhiều hơn nữa. Nhưng ý muốn vẫn chỉ là ý muốn. Còn hành động ư, ông bất lực. Những đớn đau, ghen tuông, bất mãn, oán hận của Tinh, ông đều nhìn thấy. Tất cả đều do ông. Ông thở dài, cảm thụ sâu sắc nhất chỉ được đến vậy. Mong rằng rồi một ngày, có thể biểu đạt được nhiều hơn. Bắt đầu từ hôm đó, mối quan hệ giữa ông chủ và Tinh mỗi ngày càng trở nên xa cách. Thậm chí, Tinh không xuất hiện ở thư phòng nữa. Cô để mặc ông chủ một mình thực hiện các công việc hẹn gặp, tiếp đón, thu nhận vật cầm cố của khách hàng. Còn Tinh cứ thế chu du hết nước này đến nước khác suốt một thời gian dài. Cô đi khắp các thành phố lớn ở mọi nơi trên thế giới, mua hết căn nhà này đến căn nhà khác. Khi tâm trạng vui vẻ, một mình cô ăn hết khẩu phần của cả 10 người. Cô làm tất cả những việc mà cô cảm thấy vui vẻ. Cô đã không còn muốn quay trở về hiệu cầm đồ nữa. Với Esther, thi thoảng lại gặp mặt. Lần đầu tiên cô gọi X giờ đến là trong tình cảnh như sau. Cô đang trong cơn chán trường. Sau khi ăn mì và sushi trong một nhà hàng tại Kyoto, cô bỗng có một cảm giác hoang mang vô định, mất phương hướng. Bước tiếp theo sẽ đi đâu đây? Cô đã đi vào một ngôi chùa, ngửi thấy mùi cây cối, lại nghe thấy tiếng nước suối róc rách. Con đường rải đá cuội cũng như tràn đầy sự sống. Khi bước chân qua, vang lên những tiếng lạo xạo. Cô đi đi lại lại, không gian tuyệt đẹp, nhưng tâm hồn cô cứ ngẩn ngơ tận đâu đâu. Cô cứ đi mãi cho đến chạng vạng. Cô bước vào một quán rượu, xong lại cảm thấy đàn ông Nhật Bản thật nhạt nhẽo. Kiếm đại một người để trò chuyện đến khuya, chẳng thà tìm lấy một tri âm. Vì thế cô quyết định gọi một cuộc điện thoại. Những con số lạ lẫm trên tấm cát lập tức được kết nối. Alo? Đầu dây bên kia có tiếng nói. Tìm anh. Tình bật ra hai chữ. Ha ha. Ít giờ cười. Đến ngay. Tình hỏi. Biết tôi ở đâu không? Cô đang ở trong một quán rượu tại Kyoto, trên chiếc sofa màu xám. Quá giỏi. Tình bắt chước người Nhật Bản nói một câu tiếng Nhật. Cô gác điện thoại, uống rượu, suy nghĩ về con người này. Anh ta cũng có mặt ở khắp chốn nữa. Anh ta cũng có một không gian có thể siêu việt khắp mọi nơi, giống như cánh cổng của hiệu cầm đồ ư? Anh ta rảnh rỗi suốt 24 tiếng đồng hồ ư? Anh ta còn nhàn rỗi hơn cả cô đấy. Anh ta cũng trường sinh bất tử ư? Vừa nghĩ đến điều cuối cùng, Xer đã xuất hiện. Đây là người đàn ông phương Tây duy nhất trong quán rượu này. Nhanh quá, Tình nói. Phụ nữ thì sẽ chậm hơn một chút, phụ nữ còn phải trang điểm, Xer trả lời. Tình nhấp một ngụm rượu, săm soi con người đã được cô nhận định là đồng loại với mình. Dạo này tôi thường xuyên đi lại bên ngoài, cô nói. Vì buồn chán nên mới tìm anh. Xer vỗ ngực ra vẻ cảm thán. Người đẹp nhớ đến tôi. Thật quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Có chỗ nào hay để đi không? Tình hỏi. Xer nói. Nhà của tôi. Anh cũng có nhà khắp mọi nơi. Có đến xem thử không? Sẵn sàng. Thế là họ liền rời quán rượu. Trên đường, nhìn hàng cây hai bên trút lá, Tinh nói. Bố cục của hiệu cầm đồ rất lạ thường. Đồng cỏ và rừng cây quanh năm xanh tốt như mùa xuân. Nhưng đoạn đường ngắn ngủi chỉ 50 thước từ cửa chính đến cổng sắt, lúc nào cũng như giữa thu, lá rụng không ngớt. Ít giờ nghe vậy không nói gì. Tinh nói. Chắc chắn là anh biết được nguyên nhân. Xer thẳng thắn. Tôi không biết, nhưng nhà của tôi là một nơi còn huyền diệu hơn thế nữa. Tình hào hứng. Có chuyện đó ư? Đến rồi, anh ta nói. Họ dừng lại trước một khu nhà cổ kính mang phong vị Nhật Bản. Sau đó Xer kéo mở cánh cổng gỗ. Bước vào bên trong. Tình đi theo sau anh ta. Họ đi qua một hồ nước nhỏ. Trong hồ thả cá chép gấm. Còn có những vật trang trí bằng đá theo phong cách Nhật và vạt rừng trúc. Tất cả những thứ này toát lên vẻ thanh nhã, song không có gì quá đặc biệt. Tình đứng lại trước cánh cửa kéo cổ xưa mà không hề chuẩn bị tâm lý cho sự kinh ngạc. Xer chìa tay phát lên một cử chỉ. Hãy nhìn xem. Tiếp đó Xer kéo cửa ra. Tình lập tức trông thấy một cảnh tượng dị thường cực độ. Bên trong cánh cửa không phải là một gian phòng, mà là một ngôi làng. Những cánh đồng vàng quạch bùn đất, có trâu đang cày kéo, nhấp nhô bất tận phía xa là những dãy núi chạy dài. Bên cạnh cánh đồng có căn nhà sơ sài được dựng bằng gỗ. Cảnh tượng đó, làn gió phả tới từ cánh đồng đó và cái mùi bùn đất đó đều thân quen không thể tả. Cô bước qua bậu cửa, dấn lên một bước về phía trước. Trên trời, dưới đất, dường như dấy lên một cơn chấn động, giáng thẳng lên người cô. Cô đã nhận ra cô vừa vượt qua cái gì. Sau đó cô nhìn thấy một con bé nhà quê đi qua trước mặt cô. Con bé chừng 8-9 tuổi, tóc tết thành hai bím, quần áo rách rưới, vá chằng vá đục, nhưng khuôn mặt trông vẫn thanh tú sáng sủa. Tình đi theo sau con bé, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong trí não. Tình phát hiện ra, con bé quê mùa ấy chính là cô. Đứa bé gầy nhom, chưa bao giờ được ăn no trong ngôi làng nghèo sơ xác trong 150 năm về trước. Tình vừa bước đi, vừa há to miệng. Trần Tinh! Cô gọi khẽ. Trần Tinh không nghe thấy. Con bé khuôn mặt tươi rói, vừa chạy, vừa nhảy chân sáo về nhà. Mẹ ơi! Con bé bước vào trong nhà. Tình đi theo con bé, nhìn vào trong. Thật kinh ngạc. Trong nhà họ Trần la liệt đồ ăn. Có thịt lợn, thịt ngan, thịt dê tẩm ướp thơm lừng, đang treo lủng lẳng trên bếp lò. Còn nữa, lại có rau củ chất thành đống cao. Gạo trắng đầy vò, gà chạy đầy sân. Trong chuồng sau nhà, còn có một con lợn béo núc ních đang kêu en éc. Trong nhà chưa bao giờ sung túc đến vậy. Trần Tinh nhỏ bé đang giúp mẹ bưng thức ăn từ dưới bếp lên. Có canh, có thịt, có cá, có rau, có cơm. Cả nhà lớn bé ngồi quây quần quanh bàn, ăn uống ngon lành vui vẻ. Vừa ăn, bố mẹ và chị cả, chị hai vừa trò chuyện. Hai năm nay được mùa, đúng là vui mừng quá đi mất. Một mẫu ruộng mà trồng được những 10 mẫu lúa gạo. Tình đứng bên cạnh quan sát. Có đúng thế không? Khi còn nhỏ, đã từng có những tháng ngày tốt đẹp đến vậy. Cha cô nói tiếp. Chúng ta hãy nuôi một trại lợn, sau này ngày nào cũng có thịt lợn tươi để ăn. Trần Tinh bé nhỏ reo lên đầu tiên. Tinh nhìn thấy trong đôi mắt Trần Tinh tràn ngập một niềm ao ước chân thực. Tinh đưa tay bịt lấy miệng bởi vì cô sắp bật khóc đến nơi. Khi cô còn nhỏ, đã có bao giờ được sung sướng thế này? Chẳng có lúc nào không sống trong đói khát. Đã bao giờ có cá, có thịt, có cơm trắng để ăn? Lúc này có được sự bù đắp, Tinh không thể nào kìm nén nổi. Nước mắt giàn giụa tuôn đẫm má, cảm động quá đỗi, cho dù tất cả đều là giả tạo. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, thấy khung cửa vẫn còn. Ít giờ đang đứng sau khung cửa. Tinh lại đưa ánh mắt nhìn về phía cả nhà họ Trần. Cô đưa tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt Trần Tinh bé nhỏ, sau đó lưu luyến quay người, sải bước đi về phía sau khung cửa. Ôm lấy mặt, cô nấc nghẹn. Ích Sở bước lại gần ôm lấy cô. Cánh cửa kéo trên khung cửa đã đóng lại. Ích Sở nói, cô xem, như thế có phải là hạnh phúc? Tình cứ thế không ngừng nức nở. Đúng, đây chính là hạnh phúc. Ích Sở nói, hạnh phúc không phải là trường sinh bất lão, không phải là cá thịt đề huề, không phải là quyền cao chức trọng. Hạnh phúc chính là đạt được mỗi một nguyện vọng bé nhỏ trong cuộc sống. Khi cô muốn ăn, liền có cái ăn. Khi muốn được yêu, sẽ có người đến yêu cô. Tinh hỏi, hạnh phúc này phải tìm ở đâu? Isher nói, một ngày nào đó tôi sẽ đưa cô đi tìm. Rồi anh ta nói tiếp, bây giờ tôi sẽ mang cho Trần Tinh bé nhỏ niềm hạnh phúc vĩnh viễn, được không? Tinh gật đầu. Cảm ơn anh. Cô không rõ ở trong một không gian nào Trần Tinh hạnh phúc sẽ được ăn no, cả nhà không còn phải đói khát, chị hai không bị đưa đến tỉnh thành để người ta đánh chết, và cô cũng không phải lén lút trốn nhà đi lau chùi cất đái, ngủ với người ta để được ăn no mặc ấm. Nhưng không quan trọng, là hồi ức cũng được, là hiện thực cũng được, chỉ cần Trần Tinh được hạnh phúc, được hài lòng là cô đã cảm thấy vui mừng. Khi còn làm người, có cái ăn chính là hạnh phúc. Nhưng hôm nay thì sao? Trần Tinh nhìn xuống sàn nhà, bắt đầu hoang mang trong vòng tay X. X hỏi, tối nay cô có vui không? Vui. Cô trả lời một cách phục tùng. X lại hỏi, còn điều gì muốn làm nữa không? Cô nói, tôi muốn ngủ. Thế là Xer kéo tay cô, dẫn cô băng qua hành lang, sau đó đến một gian phòng ngủ rộng thênh thang, trắng muốt. Ở đây không có bất cứ thứ gì, chỉ có một chiếc giường lớn trắng tinh. Tinh nhìn thấy chiếc giường, liền tiến lại gần, cứ như thể bị thôi miên, mang theo muôn nghìn khát vọng, đổ người xuống giường. Chưa nổi mấy giây đã ngủ thiếp đi. Xer nhìn dáng ngủ của cô, anh đoán chắc cô là một trong những con người khao khát được ngủ yên nhất trên đời. Thương xót cho cô, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Ngón tay anh vừa lướt qua, chốc lát đã kéo theo một vệt ướt đẫm, chính là nước mắt của cô ứa ra từ trong giấc ngủ say sưa. Một đứa trẻ đáng thương. Xer thì thầm khe khẽ. Thưa quý thính giả, có thể thấy phần truyện này mang màu sắc tôn giáo đậm nét nên có thể sẽ tương đối khó hiểu đối với một số bạn nghe đài. Có lẽ điều mà tác giả muốn gửi gắm qua đây chỉ đơn giản là đức tin đối với những điều tốt đẹp, với sức mạnh của Chúa Trời hay đấng sáng thế sẽ luôn lấn át được những gì thuộc về xấu xa, ma mị. Những gì thuộc về Chúa Trời sẽ luôn bao dung và cứu rỗi những linh hồn tội lỗi. Đó là cái nhìn nhân văn và đức tin mang màu sắc tôn giáo của tác giả thâm tuyết để cho Tinh, một kẻ vốn không có khái niệm về đạo đức đúng sai, một kẻ không mảy may rung động trước bi ai của thiên hạ, đã khóc, nước mắt tuôn không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên cô tổng kết, quy nạp cảm thụ của chính mình. Lần đầu tiên trong suốt hơn trăm năm nay, cô cảm nhận được một cách sâu sắc cuộc sống mà cô có được. Cô nhận ra cuộc sống của cô tưởng là đủ đầy, tưởng là chẳng thiếu một thứ gì, lại có quá nhiều khoảng trống mà cô không thể lấp đầy. Một cuộc sống chỉ thừa mứa về mặt vật chất, nhưng lại quá thiếu thốn về mặt tâm hồn và tinh thần. Rốt cuộc, một cuộc sống trường sinh bất lão, mãi đuổi theo thứ tình yêu chẳng bao giờ có được, thì làm sao có thể coi là sung sướng, là thỏa mãn. Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay đã hết. Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình đêm mai cùng những với phần truyện tiếp theo.